Tầng 1, đó là lần đầu tiên anh phát hiện ra rằng thì ra cô là một người trọng tiền bạc, bình thường cô thường tỏ thái độ không coi tiền ra gì. Ví dụ khi anh suýt xoa khen một loại xe ô tô nào đó trong TV thì dù đang làm việc khác cô cùng chạy lại và nói như muốn lấy lòng anh, nếu anh thích thì chúng ta đi mua một cái, giọng nói của những kẻ lắm tiền cứ như kiểu dường như họ có thể mua được ngay chiếc xe ấy thật vậy. Anh ghét nhất là cái tính hài hước thái quá ấy của cô, anh không những không thích thú chút nào mà ngược lại còn thấy phản cảm. Mỗi lần như vậy anh đều mượn cớ đi vệ sinh rồi hút hai điếu thuốc để làm nguội bớt nỗi tức giận trong lòng. Sau khi anh ra ngoài tuy cô không nói gì, nhưng chắc chắn việc đầu tiên cô làm là vào phòng vệ sinh bật quạt thông gió. Cô vô cùng hãi hùng với thói quen vứt quần lót và tất vào cùng một chiếc giỏ của anh, nhưng anh không thể sửa được. Thực ra lúc mới bắt đầu anh cũng thử thay đổi, tuy nghĩ rằng cô làm như vậy là coi trọng hóa vấn đề, chuyện bé xé ra to, nhưng về sau anh lại cố ý làm như vậy, dường như cố tình muốn chọc giận cô. Ngoài ra, lối sống tiểu tư sản của cô cũng khiến anh không thể chấp nhận được, tiền lương thì không nổi 3.000 tệ mà cứ đòi dùng hàng nhập khẩu, từ nước gội đầu, sữa tắm đến gối, chụp mắt. Đặc biệt là chụp mắt quả thực có chút nực cười. Hồi học đại học anh ở cùng 6 người cũng chưa thấy ai cần có chụp mắt mới ngủ được. Cô là một điển hình cho việc tiêu tiền như nước, tuy cô chưa bao giờ nhắc đến việc thiếu tiền nhưng cái kiểu ăn tiêu như thế thì chẳng có người đàn ông nào dám chung sống với cô suốt phần đời còn lại, ít nhất là anh không muốn. Huống hồ cô thường xuyên thất nghiệp, nhưng nhờ có khuôn mặt xinh xắn nên dù không có bằng cấp vẫn tìm được việc một cách khá dễ dàng. Cũng chính vì lý do đó mà anh càng không dám nghĩ đến tương lai của hai người. Trong khoảng thời gian hơn một năm ở bên nhau, cô thất nghiệp 5 lần, lý do có thể dùng nhan để một bài hát để giải thích, đó là chỉ trách em quá xinh đẹp. Vì quá xinh đẹp nên thường được cấp trên hoặc lãnh đạo khen ngợi quá lời. Một khi nuốt không trôi là cô bỏ không làm nữa. Thế nên, mới có vụ cãi nhau ấy. Hôm ấy cãi nhau nhưng vẫn không đòi được tiền. Họ lại, còn bị mọi người vây quanh rồi chỉ trỏ. Thú thực lúc ấy anh thấy rất mất mặt. Trên đường về hai người không nói một câu nào. Dường như bắt đầu từ lần đó, cả hai người đều có chút gì đó khang khác. Nhưng cô muốn anh làm thế nào đây? Giúp cô cãi nhau ư? Xin lỗi, anh không dám làm chuyện ấy. Thà rằng bỏ 300 tệ ra đưa cho cô còn hơn. Gocchuyenaudio.com. Ở cái công ty có hàng trăm hàng vạn người ấy, khả năng của anh không lớn hơn con giun con kiến là mấy. Cô nghĩ anh sẽ thế nào? Sớm nhận ra sự thực ấy cũng tốt, có thể sớm kết thúc. Xét từ một góc độ khác, qua chuyện này anh có thể hiểu cô một cách rõ ràng hơn. Tiêu chuẩn đánh giá người khác của anh quyết định rất lớn vào thái độ của người ấy đối với tiền bạc. Bình thường cô rất ít khi nhắc đến vấn đề tiền bạc, thỉnh thoảng nhắc đến cũng đủ khiến người ta nghẹt thở. Dĩ nhiên anh quyết không chủ động hỏi. Một là cô không tiêu của anh một đồng nào, thỉnh thoảng mua quà cho cô cảm thấy rất vui. Hai là anh sợ rằng nhắc đến sẽ rước họa vào thân, không phải anh kiệt xỉ như vậy mà là thái độ tiêu pha của cô khiến anh rùng mình. Đừng nói là anh không có tài lực hùng hậu, dù bây giờ đã có thật nhưng vẫn không thể vung tiền như rác, bởi vì tiền của anh là do anh nỗ lực kiếm được, không giống như Đường Ca Nam. Cô là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, vì nhất thời xúc động mà nhận lời anh ta. Sau khi tình cảm mãnh liệt ban đầu tan biến, trong lòng không hẳn không cảm thấy không cam lòng. Xét từ việc cô đính hôn với Đường Ca Nam thì quả thực là tiền đồ rộng mở. Sự ra đi của cô là đúng đắn. Họ ở bên nhau là ràng buộc nhau, u ám ảm đạm. Bây giờ, sự nghiệp của anh cũng coi là thuận lợi, chắc chắn cô cũng thuận lợi bước chân vào cửa nhà giàu, đó là kết cục quá mỹ mãn. Chỉ có điều anh cần phải gặp cô một lần. Sau khi cô ra đi, anh tưởng rằng mình có thể nhanh chóng quên được cô, nhưng sự thực thì hoàn toàn ngược lại, anh không những không quên được cô mà lại càng nhớ cô hơn. Một khoảng thời gian rất lâu sau đó, anh mới hiểu được trạng thái tâm lý ấy của mình, không phải vì anh vẫn còn yêu cô mà là vì cô ra đi quá dứt khoát đến nỗi không để cho anh có một cơ hội để níu giữ. Tuy 8-9 phần là anh sẽ không níu giữ cô, nhưng lòng tự trọng của anh không cho phép cô chủ động ra đi. Vì vậy mà anh luôn nhớ đến cô. Cô nợ anh một lời giải thích. Lúc gặp nhau ở buổi đấu giá, cả hai vẫn chưa đi vào vấn đề chính thì Đường Ca Nam xuất hiện. Nét mặt lúc ấy của cô rõ ràng là có chút căng thẳng. Ha ha, thực ra trước khi chưa gặp cô, anh cũng rất căng thẳng. Nhưng sau khi gặp cô lại thấy bình tĩnh hơn, chẳng có gì to tát cả. Nghĩ vậy, An Duyệt Sinh không giấu được nụ cười tự chế nhạo mình, nhẹ nhàng dập tắt điếu thuốc trên tay. Đã có 7-8 đầu màu thuốc lá trong gạt tàn. Gần đây anh không còn hút thuốc nhiều như trước. Hôm nay cảm xúc trào dâng nên mới buông thả như thế. Anh không có tư cách buông thả, tuy ngày mai là cuối tuần nhưng vẫn có việc phải giải quyết. Chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng nặng nề, áp lực càng lớn, đặc biệt là những người phải leo từng bước gian khổ vất vả như anh thì quyết không thể tùy tiện buông thả. Bản thân, An Duyệt Sinh muốn gặp Phong Bình nhưng lại không biết liên lạc bằng cách nào. Trên các tờ báo lá cây có rất ít thông tin về cô. Cô, kín đáo như vậy khiến anh cảm thấy ngạc nhiên. Thông thường, khi người nghèo, một bước lên tiên sẽ khó tránh khỏi dương dương tự đắc, không kiềm chế được bản thân, huống hồ thành tựu của cô lại đáng kinh ngạc như vậy. Dĩ nhiên cô cẩn thận như thế cũng đúng, dù sao thì vẫn chưa được gả vào cửa nhà giàu. Anh tự cho rằng mình hiểu được ý đồ của cô, cảm giác thật khoái chí. Thời gian trước giới truyền thông thi nhau đoán thân, góc chuyện audio.com, phận của Phong Bình nhưng không có ai tìm ra đáp án chính xác. Trong lòng anh, cảm thấy rất đắc ý, bởi vì cô đã từng thuộc về anh, là của anh. Thân xác và con, tim của cô đã được anh chiêm ngưỡng và nắm bắt, dường như anh đang nắm giữ một bí mật mà rất nhiều người không biết, cảm giác thật thích thú. Chỉ tiếc là lúc đầu mình đã không hiểu cô nhiều hơn để biết thêm một số thông tin nữa. Anh muốn gặp cô, một nửa là vì trái tim mình, một nửa là tò mò. Quả thực anh rất tò mò về cuộc sống của cô trong thời gian gần đây. Sự tò mò ấy khiến anh không thể chờ đợi được. Hai hôm sau, anh đặt mua một bó hoa gửi đến nhà họ Đường, kèm theo một tấm bưu thiếp và vài lời nhắn cảm ơn vì chiếc bình hoa mai trong buổi bán đấu giá lần trước. Anh tự cho rằng cái cớ này rất thỏa đáng, sau khi nhìn thấy nó chắc chắn cô sẽ gọi điện cho anh. Nào ngờ, hôm ấy Phong Bình đến phòng làm việc của Dịch Nhĩ Dương tối muộn mới về nhà. Bó hoa ấy rơi vào tay Đường Ca Nam, anh đọc xong chỉ cười, chỉ nghĩ rằng tay phó giám đốc An này quá cẩn thận, không nghĩ ngợi gì nhiều. Cứ đến cuối năm, Bắc Thần lại tổ chức rất nhiều bữa tiệc, Dịch Nhĩ Dương phải chuẩn bị cho Phong Bình mấy bộ váy dạ hội, nhân tiện thuyết phục cô thường xuyên xuất đầu lộ diện. Phong Bình khịt mũi, nói với anh ta bằng giọng điệu không tử tế gì. Nhà thiết kế dĩ, anh biết có bao nhiêu người tặng quần áo miễn phí cho tôi không? Dịch Nhĩ Dương gườm gườm nhìn cô. Tôi không chỉ tặng cô quần áo mà còn tặng cô tiền đấy. Phong Bình cười phá lên. Thôi đi, tôi có thấy xu nào đâu. Dịch Nhĩ Dương cũng cười, chỉ vào đống vải cao cấp và hai chiếc váy dạ hội đang may giờ và nói. Lẽ nào những thứ này không phải là tiền sao? Chỗ vải ấy đắt lắm đấy. Cô là người hiểu rõ nhất, cất chúng trong tủ quần áo là hành vi vô đạo đức. Nhờ có Đường Ca Nam nên Phong Bình đã sớm nghe nói về danh tiếng kiệt xỉ của Dịch Nhĩ Dương, vì vậy không đấu khẩu với anh ta nữa. Đưa tay ra nhìn đồng hồ và nói. Không còn sớm nữa, tôi phải về rồi. Dịch Nhĩ Dương nói. Đợi nửa tiếng nữa tôi đưa cô về. Phong Bình vội nói. Không cần, tôi bắt taxi. Dịch Nhĩ Dương tỏ vẻ nghi ngờ nhưng vẫn quyết định. Hỏi. Sao cô không mua xe? Ca Nam không đến nỗi. Anh ấy tặng rồi nhưng tôi không đi. Phong Bình mỉm cười và nói. Vì sao? Dù sao cũng không chạy theo thời gian mà. Phong Bình cười. Cô thậm chí không có điện thoại. Cuối cùng thì Dịch Nhĩ Dương cũng có cơ hội để hỏi điều mà anh ta muốn biết từ lâu. Tôi nghĩ rằng mọi người nên giữ chút khoảng cách. Bây giờ thông tin vô cùng phát triển như vậy, không có di động, chẳng phải anh vẫn tìm được tôi sao? Phong Bình mỉm cười. Đây là thời đại thông tin, cô sẽ vì thế mà bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, chuyện gì cũng có hai mặt của nó. Chỉ có điều xem anh nhìn từ góc độ nào mà thôi. Tôi hy vọng có được cuộc sống như người cổ. Bây giờ, việc gì cũng đạt được một cách quá dễ dàng, niềm vui cũng giảm đi. Hơn nữa, anh, biết đấy, cô hạ thấp giọng, chớp mắt một cách bí hiểm và nói. Những cô gái, xinh đẹp như tôi thế này, cơ hội được người ta hỏi số điện thoại sẽ vô cùng nhiều, nếu không cho thì có lúc khó tránh khỏi đắc tội với người khác. Chi bằng, không có, đỡ phiền phức, Dịch Nhĩ Dương cười phá lên, ai dám không tự lượng, sức mình, dám nghĩ đến chuyện đó. Ý nói là có ai có thế tài lực hùng hậu hơn nhà họ Đường, ha ha, một cô gái xuất thân nghèo khó tốt nhất cô ta. Góc chuyện audio.com, nên dành tình cảm cho một chàng trai cũng xuất thân nghèo khó. Như thế người khác sẽ không có gì để nói, nhưng một khi trao tình yêu cho công tử nhà giàu, vậy thì tình yêu của cô ta sẽ bị giảm giá. Hơn nữa dù cô ta có yêu công tử nhà giàu kia thật hay không thì cũng có một số người chắc chắn cho rằng cô có ý đồ khác. Dĩ nhiên, Phong Bình hoàn toàn không phải là một cô gái xuất thân nghèo khó. Cô cũng không yêu Đường Ca Nam sâu sắc. Vì vậy cô chỉ cười như không có chuyện gì xảy ra, lấy mũ áo trên giá, rồi mặc nghiêm chỉnh. Sau đó xua tay chào tạm biệt Dịch Nhĩ Dương. Bây giờ là 4 hơn, chỉ cần nửa tiếng nữa là giao. Hông của thành phố này sẽ khiến người ta khó lòng tưởng tượng được. Hàng nghìn, hàng vạn người sẽ đổ ra từ mọi ngõ ngách, người qua kẻ lại bít chặt thành phố. Muốn gọi một chiếc taxi sẽ vô cùng khó khăn. Phong Bình bước ra khỏi tòa nhà, đứng chờ ở bên đường. Một lúc không thấy có chiếc xe taxi trống nào đi qua nên đi bộ sang con đường đối diện, nếu có di động thì có thể gọi điện bảo lái xe đến đón, nhưng 3 năm trước cô đã vứt điện thoại đi, sau khi rời xa An Duyệt Sinh cô không dùng điện thoại nữa, sau khi rời xa An Duyệt Sinh cô đã đi du lịch một mình, cô đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, nếm trải rất nhiều việc nhưng cuối cùng vẫn không thể khiến lòng tĩnh lại, cô tưởng rằng mình đã hết mình vì tình yêu, hiến dâng hết mình thì nhất định An Duyệt Sinh sẽ là của cô. Nhưng sự thực nói với cô rằng, tình yêu không hề liên quan đến phẩm chất và thái độ. Anh ta không phải là người xấu, cô cũng không phải. Nhưng hai người tốt thì sao chứ? Chưa chắc họ đã đến được với nhau. Tình yêu sẽ không vì bạn trẻ trung xinh đẹp, giàu có mà coi trọng bạn. Không sai, quả thực An Duyệt Sinh yêu tiền và bản thân anh ta hơn, nhưng điều đó cũng chẳng có gì đáng trách cả. Chẳng phải hầu hết, mọi người trên thế giới này đều theo đuổi tiền bạc, giàu sang phú quý sao? Đó, cũng là chuyện thường tình, muốn trách thì phải trách bản thân mình, vốn dĩ cô, không nên giấu giếm thân phận khi sống với anh, tình yêu vì tiền chưa chắc đã không phải là tình yêu. Thực sự, cô thiếu tình yêu chứ không thiếu tiền, dù về sau cô đã thử bộc lộ thân phận của mình với anh nhưng khổ nỗi là lựa chọn không đúng phương pháp thì là thời cơ không đúng hoặc vì nguyên nhân khác, kết quả là chữa lợn lành thành lợn què, chưa triển khai được vấn đề thì anh đã cảm thấy ngán lắm rồi. Về sau cô dần nhận ra rằng họ đã đi vào ngõ cụt phía trước không có đường để đi tiếp nữa. Nếu cô bộc lộ thân phận thì cũng đồng nghĩa với việc cho anh một cái bạt tai thật mạnh, chỉ riêng lòng tự tôn của một người đàn ông đã khiến họ không còn gì hết. Trong một đêm mất ngủ của cuộc hành trình cô đơn, trong một khách sạn cũ kỹ ở một thị trấn nhỏ, cô ngồi đọc một cuốn tiểu thuyết. Dưới ánh đèn mờ nhạt, đọc đến một đoạn trong đó, nước mắt của cô chỉ trực trào xuống. Anh biết em ngu ngốc cợt nhả, đầu óc trống rỗng, nhưng anh yêu em. Anh biết ý đồ của em, biết lý tưởng của em, biết lợi thế và sự dung tục của em, nhưng anh yêu em. Anh biết em không phải là người hoàn hảo, nhưng anh yêu em. Để thưởng thức những thứ mà em đam mê, anh đã cố gắng hết sức để biểu lộ cho em biết anh không phải là người ngu ngốc dung tục, ăn nói vụng về, ngờ nghịch ngốc nghếch, anh đã nhọc lòng biết bao. Anh biết, trí tuệ sẽ khiến em vô cùng hoảng sợ, vì vậy anh luôn chú ý hết sức cẩn thận. Gocchuyenaudio.com, phải biểu hiện là một kẻ ngốc giống như bất kỳ người đàn ông nào quan hệ với em, anh yêu em sâu sắc đến vậy, anh không hề bận lòng vì điều đó. Cô biết An Duyệt Sinh chưa đủ tốt nhưng cô yêu anh. Đó, là lần đầu tiên cô yêu một người, tình cảm quá nhiều, quá sâu sắc, chỉ biết yêu mà không chú ý phương pháp và cách thể hiện nên khó mà có hồi kết tốt đẹp. Lúc ấy cô vẫn còn quá trẻ, vẫn chưa biết rằng đôi khi phương thức thể hiện tình yêu còn quan trọng hơn bản thân tình yêu. Nếu cho cô cơ hội làm lại, chắc chắn cô sẽ làm tốt hơn, nhưng cuộc sống không cho phép người ta nói. Nếu cô đứng chờ đèn xanh đèn đỏ, cảm xúc dâng trào trong tâm trí, đèn xanh ở trước mặt bật sáng một lúc lâu cô mới chợt nhận ra, vội vàng bước nhanh qua đường, chưa kịp đứng vững thì một chiếc xe bỗng nhiên phóng vọt qua người cô. Cô giật nảy mình lùi sau hai bước, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Nào ngờ chiếc xe đó lại dừng lại trước mặt cô, chiếc cửa kính màu tối hạ xuống, để lộ ra một khuôn mặt anh tuấn của một người đàn ông trung niên. Ông ta nhìn cô và cười, để tôi đi cùng cô một đoạn. Dù thế nào thì Phong Bình cũng không ngờ được rằng sẽ gặp đường chạm. Cô đứng bất động, ông ta mở cửa xe, mỉm cười nhắc nhở cô. Ở đây không tiện đỗ xe. Đầu óc Phong Bình vẫn chưa kịp phản ứng nhưng hai chân đã quyết định trước. Đường chạm chuyển vị trí nhường chỗ cho cô ngồi xuống chỗ mà ông ta vừa ngồi. Lái xe nhanh chóng phóng xe đi. Tuy ông ta nói là đi cùng cô một đoạn nhưng không hề hỏi xem cô đi đâu, chỉ hỏi bâng quơ sao không lái xe đi. Tư thế của ông ta có vẻ khá tự nhiên, các ngón tay đan vào nhau đặt trước ngực, khuôn mặt dạng ngời. Phong Bình không hiểu vì lý do gì mà mỗi lần gặp ông ta đều cảm thấy có chút bất an. Để tránh kéo vấn đề đi quá xa nên quyết định nói dối. Cô mỉm cười và nói, tôi không biết lái xe. Câu trả lời ấy khiến đường chạm cảm thấy bất ngờ. Ông hỏi, nếu cô biết lái xe thì chắc sẽ không ngồi ở đây. Nói xong lại cười như, không có chuyện gì xảy ra, tỏ vẻ rất thẳng thắn vô tư. Phong Bình nghe vậy chỉ thấy rất khó xử, hai má nóng. Bừng cả lên, dù như vậy cô vẫn không kìm được quay sang nhìn ông. Ông ta cũng đang nhìn cô, vì mỉm cười nên để lộ những nếp nhăn nhỏ trên khóe mắt, tuy nhiên không vì thế mà mất đi sức hấp dẫn. Đôi mắt của ông ta như một cái giếng sâu, như muốn hút người ta vào trong. Phong Bình nhìn một cái rồi lập tức quay đầu lại, nhìn thẳng về phía trước, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong xe rất yên tĩnh, cô nghi ngờ không biết ông ta có nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch không, cô không khỏi cảm thấy vừa ngượng vừa bực. Nếu cô không có việc gì gấp thì cùng ăn bữa tối được. Không, tôi đang có chuyện muốn nói với cô. Tuy là câu hỏi nhưng ông ta nói có vẻ rất chắc chắn. Phong Bình hít một hơi, cố tỏ vẻ bình tĩnh và nói. Xin lỗi ngài, tôi còn có việc. Mặt Đường Chạm biến sắc, gần 20 năm nay, chưa bao giờ ông bị người khác từ chối, bất kể là đàn ông hay phụ nữ. Ông cười và chậm rãi nói. Vậy có thể cho tôi số điện thoại của cô được không? Chúng ta hẹn dịp khác. Phong Bình không khỏi cảm thấy khó xử, nhưng cũng chỉ biết nói sự thực, tôi không có điện thoại. Nói xong không dám nhìn ông ta, không chỉ thấy lúng túng thay cho ông ta mà còn lúng túng thay cho mình, ngay cả giọng nói cũng hạ thấp xuống, giống như phạm sai lầm gì đó, đặc biệt là nhớ lại những lời mà lúc khóc chuyện audio.com, nãy Dịch Nhĩ Dương nói, đúng là xấu hổ, cô không nhìn Đường Chạm cũng không biết lúc ấy nét mặt của ông ta thế nào, chỉ nghe thấy tiếng soạt soạt, sau đó là một mẩu giấy đặt trước mặt mình, giọng của Đường Chạm vô cùng ấm áp, ông ta mỉm cười và nói. Đây là số điện thoại của tôi, nếu tiện thì cô có thể gọi cho tôi. Phong Bình không thể không ngưỡng mộ phong độ của ông ta, cô đưa tay cầm lấy mẩu giấy. 10 năm trước có di động là chuyện rất đáng tự hào. Bởi di động tượng trưng cho thân phận và tiền bạc, bây giờ, điện thoại trở nên phổ biến, trở thành công cụ thông tin không thể thiếu đối với người hiện đại. Nhưng Phong Bình lại nói là không có, quả thực khiến người ta khó mà tin được. Trước đây cô cũng nói với người khác nhưng không ai tin lời cô, thỉnh thoảng gặp những người mặt dày mày dạn, không biết điều, cứ bám giết lấy hỏi bằng được, thậm chí còn nói mua tặng cô. Nhưng Đường Chạm thì không nói một câu thừa thãi nào, ông cất giấy bút đi và hỏi. Cô đi đâu? Phong Bình vội đáp. Đến phía trước thì dừng xe ạ. Cô chỉ tay về phía tòa nhà khá cao ở phía bên phải. Đường Chạm im lặng một lúc rồi khẽ mỉm cười. Một người đã bước sang tuổi 50 mà vẫn có sức hút khiến một cô gái trẻ đẹp phải đỏ mặt tim đập thình thịch thì quả là một chuyện đáng tự hào. Ông ngước mắt nhìn rồi mỉm cười và nói. Khu công nghệ Cao Bác Chi sao? Phong Bình ngây người, thì ra là đến đây rồi. Nhưng cô không biểu lộ ra mặt, chỉ gật đầu. Một lúc sau chiếc xe đỗ bên đường, cô nói lời cảm ơn. Rồi xuống xe trong trạng thái chân tay tê liệt, mắt nhìn theo chiếc xe lao vụt đi, lúc ấy mới thở ra hơi. Những ngày tháng cuối năm lạnh giá, thời tiết sau trận tuyết mang thêm chút lạnh của ẩm thấp, gió thổi đến khiến cô thấy bình tĩnh hơn, cảm giác lúc nãy có chút thất lễ. Dù sao đi nữa thì ông ta cũng là bố của Đường Ca Nam, cùng ông ta ăn bữa cơm cũng không chết được, cùng lắm là khó tiêu hóa. Ông ta muốn nói chuyện gì với cô? Cô bắt đầu thấy tò mò. Lúc ấy là giờ tan tầm, những người làm việc ở khu công nghệ cao ùa ra như ong vỡ tổ, bắt xe càng khó khăn hơn. Cô liền đi dạo xung quanh, phía trước và phía sau khu công nghệ cao có 3 tòa nhà, nhìn bề ngoài có vẻ cũ kỹ, lại được bao trùm trong làn sương mờ ảo của buổi chiều mùa đông nên dường như càng thêm già nua hơn. Công việc đầu tiên trong đời của cô là ở đây. Cô vụng về viết sơ yếu lý lịch rồi chạy khắp nơi nộp hồ sơ, cuối cùng 2 tháng sau cũng có cơ hội phỏng vấn. Lúc ấy cô bị đả kích đến nỗi chỉ còn chút hơi tàn, nên lần phỏng vấn ấy giống như một liều thuốc kích thích. Cô chuẩn bị rất kỹ càng, nhưng khi phỏng vấn vẫn trả lời lệch với vấn đề, lung tung lộn xộn, vậy mà vẫn được nhận vào làm. Sau này, mới biết rằng bí quyết thành công là ở tướng mạo xuất chúng của cô. Điều ấy, khiến cô cảm thấy hụt hẫng trong một thời gian dài. Bây giờ, dĩ nhiên cô có thể tĩnh tâm để nhìn nhận lại mình, coi đó như một câu chuyện cười để trêu đùa. Cuộc sống đã mài mòn phần nhạy bén trong tính cách của cô, dần biến cô trở thành người khoan dung, điềm tĩnh, có thể tha thứ cho người khác, cũng có thể bao dung với bản thân mình. Cô bắt tay giảng hòa với những năm tháng trước đây, sau đó chia nhau mỗi người đi một ngả. Cô hòa cùng dòng người, nhân tiện ăn tối ở một quán cơm ven đường. Ở quảng trường gần đó có đoàn người đội gió rét tổ chức hoạt khóc chuyện audio.com.